Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1227. Thành mộ, chương 1235. Thành mộ cả tòa thành thị đều theo chiếu mộ huyệt bố cục. Cho nên lớn mộ đang ở trước mắt, nếu như nơi này thật là cái gì cổ lão cường giả phục sinh thủ đoạn. Vậy có lẽ có thể từ nơi này đạt được một chút đồ tốt. Nói như vậy có thể bố trí loại cấp bậc này mộ huyệt. Tối thiểu cũng là cấp chí tôn hoặc là vương cấp đỉnh phong cường giả. Những người này trong huyệt mộ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút đồ tốt. Dựa theo bình thường tình huống, đều sẽ lưu một chút khảo nghiệm cho tìm tới nơi này mạo hiểm giả. Ý tứ chính là, cho ngươi đồ tốt, nhưng ngươi không muốn phá hư chủ mộ huyệt. Đương nhiên, đây là bình thường tình huống. Nếu như không bình thường tình huống, như vậy nơi này liền sẽ rất nguy hiểm. Mần ni cường giả tuyệt thế mộ huyệt cũng không phải tốt như. Vậy xong, làm không cẩn thận ngang cấp mạo hiểm giả đều sẽ chết đi. Người ta có thể bố trí loại cấp bậc này mộ huyệt. Vậy khẳng định có giải quyết biện pháp của ngươi. Các ngươi cùng tốt ta. Chúng ta trước không đi trung tâm. Đi khu vực này tìm xem nhìn, minh bạch. Tình Thu cầm trong tay ma pháp cầu phiêu phù ở đoạn thu bên cạnh nói. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm đến nơi này, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác, nói không chừng nguy hiểm liền tiềm phục tại bên cạnh, mấy người điều chỉnh tốt trạng thái. Về sau liền từ ẩn tàng địa phương đi ra, hỏa linh phong mở ra ngăn cách lĩnh vực, không trung có vi hình phi cơ trinh sát điều tra, chuyên chọn một chút quỷ binh ít khu vực tiến lên. Phổ thông quỷ binh hiện tại đã không phải là uy hiếp. Mặc dù không đến mức miểu sát, nhưng cũng có thể trong vòng một phút giải quyết. Quỷ tướng cùng linh u cấm vệ mới thật sự là địch nhân. Quỷ tướng là xen vào tinh anh cùng lãnh chúa cấp ở giữa quái vật. Có chút thực lực của quỷ tướng yếu, có chút thì rất mạnh. Mấy người gặp qua mạnh nhất quỷ tướng có thánh cấp lục đoạn chiến lực. Linh u cấm vệ thì hoàn toàn khác biệt. Trực tiếp là lãnh chúa cấp bậc, tương đương với mạo hiểm giả bên trong phong hào cường giả. Mười mấy mét bên ngoài, Nelson trong nháy mắt ra tốc, trực tiếp liền vọt tới một quỷ binh trước mặt, trong tay linh huyết u hồn kiếm phóng xuất ra hào quang màu đỏ như máu. Trực tiếp truyền thống tên này quỷ binh lồng ngực, quỷ binh muốn biện pháp, nhưng bị Nelson rút ra trường kiếm một cước đạp bay. Sau lưng Tỉnh Thu chính là một phát hắc ám ma pháp cầu bay đi. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tên này quỷ binh trực tiếp bị miểu sát. Hai người tại ngăn cách lĩnh vực bên trong cứ như vậy vô thanh vô tức giải quyết một địch nhân. Chung quanh quỷ binh thậm chí một điểm phản ứng đều không có. Ngăn cách lĩnh vực chỗ tốt chính là có thể để mấy người trực tiếp đánh lén. Mà lại là nhất định có thể đánh lén thành công. Linh huyết u hồn kiếm tối thiểu để Nelson tăng lên hết mấy vạn chiến lực. Hắn hiện tại chiến lực tiếp cận 76 vạn, trong đó mười mấy vạn đều là trang bị gia trí. Trang bị cũng là thực lực một bộ phận, có trang bị cùng không có trang bị hoàn toàn là hai cái khái niệm. Mani liền cùng tiến vào thành. Thị trước đó chiến đấu, lúc bắt đầu mấy người đối phó phổ thông quỷ binh đều rất khó khăn. Đến bây giờ gặp quỷ binh liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mặc dù cùng mấy người tăng lên tới thánh cấp ngũ đoạn có quan hệ. Nhưng trang bị cũng gia trì không ít chiến lực. Phía trước phát hiện một linh u cấm vệ. Chúng ta bắt lấy hắn. Đoạn thu nhìn xem trên cánh tay hình tượng nói. Trên tấm hình biểu hiện một linh u cấm vệ cùng mấy chục tên quỷ binh tại một cái giao lộ du đãng. Chung quanh quỷ binh không phải rất nhiều. Mấy người hoàn toàn có thể giải quyết tên này linh u cấm vệ. Không có vấn đề, muốn làm sao phối hợp? Hỏa Linh Phong hỏi, Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói. Chúng ta trước giải quyết chung quanh quỷ binh, về sau tại giải quyết linh u cấm vệ. Nói không chừng linh u cấm vệ chính là một loại may mắn lợi quái. Giết chết bọn hắn có thể tuôn ra truyền thuyết cấp vũ khí, dựa theo Đoạn Thu ý nghĩ. Đám người bắt đầu thanh lý linh u cấm vệ chung quanh quỷ binh. Hơn một giờ về sau, linh u cấm vệ chung quanh quỷ binh toàn bộ thanh lý hoàn tất. hiện tại chỉ còn lại ở giữa Linh U cấm vệ, ta chủ công, Hỏa Linh Phong ngươi chống đỡ lĩnh vực, chiến đấu có thể sẽ làm ra động tĩnh rất lớn, giao cho ta. Ta toàn lực mở ra lĩnh vực, xác định rõ chiến thuật. Đám người trực tiếp liền xông tới, linh năng kiếm trận trực tiếp bao vây Linh U cấm vệ. Đoạn Thu cùng Nelson định tại phía trước, Tình Thu tại hơn 50 mét ngoại xứ dùng ma pháp trợ giúp. Dã Bản Hùng thì tìm tới cơ hội liền công kích, lần này cùng lần trước liền không đồng dạng, lần trước đối đầu Linh U cấm vệ không có trạng thái. Lần này mấy người đều là đầy trạng thái chiến đấu. Tên này Linh U cấm vệ sử dụng vũ khí là một cây trường thương. Vẫn là huyết hồng sắc, nhìn cùng linh huyết u hồn kiếm thuộc về thống nhất hệ liệt. Thánh cấp 7 đoạn chiến lực, mặc dù cấp bậc rất cao, nhưng ở có thể giải quyết phạm vi bên trong. Kiếm khí tứ tán, Linh U cấm vệ bị kiềm chế tại mười mấy mét vuông phạm vi bên trong chiến đấu. Hơi bộc phát một điểm liền sẽ bị Tình Thu ma pháp cho anh trở về. Chống đỡ lĩnh vực Hỏa Linh Phong cũng sẽ thỉnh thoảng sử dụng một chút kỹ năng trợ giúp. Còn có thể, chúng ta tiếp tục áp chế. Chiến đấu mười mấy phút, mấy người cũng quen thuộc Linh U cấm vệ phương thức công kích. Linh U cấm vệ không có trí tuệ, chỉ là dựa vào bản năng tại chiến đấu, cho nên nhìn vô cùng cứng ngắc. Nếu như Linh U cấm vệ có trí tuệ, kia chiến đấu liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Có Đoạn Thu áp chặn, kết cục sau cùng khẳng định là Linh U cấm vệ được giải quyết. Nếu quả như thật xuất hiện nguy hiểm, Đoạn Thu sẽ bộc phát ra thánh cấp cửu đoạn chiến lực. Chỉ là bộc phát về sau sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Cùng Linh U cấm vệ chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng chiến cuộc từ đầu đến cuối tại khả khống phạm vi. Kinh lịch hai cái tiếng đồng hồ hơn gian nan chiến đấu. Cuối cùng Linh U cấm vệ chết tại kiếm khí cùng ma pháp oanh tạc phía dưới. Đây là không có trí tuệ Linh U cấm vệ. Nếu như Linh U cấm vệ có trí tuệ của mình, kia đoán chừng muốn đánh lên nửa ngày mới được. Đây là đối phương sẽ cùng ngươi chiến đấu tình huống. Các đại gia tộc thiên tài sở dĩ dám một mình thám hiểm. Nguyên nhân chính là cái này. Coi như đánh không lại đối phương cũng có thể chạy trốn. Vương cấp cường giả sẽ không dễ dàng đối phổ thông mạo hiểm giả xuất thủ. Cho nên chỉ cần lo lắng thánh cấp cường giả liền tốt. Mà lại liền xem như vương cấp cường giả xuất thủ, cũng sẽ có thủ đoạn bảo mệnh. Đoạn Thu thân là công hội hội trưởng, sở dĩ dám như thế lãng cũng là có nguyên nhân. Nếu như hắn thật lâm vào tuyệt cảnh, không nói trước giao dịch hệ thống. Liền vẻn vẹn là hắc ám linh hồn thụ liền có thể để Đoạn Thu đột phá hiện hữu chiến lực. Hắc ám linh hồn thụ là Đoạn Thu át chủ bài một trong. Nàng theo Đoạn Thu cùng một chỗ thăng cấp cùng một chỗ trưởng thành. Hiện tại Đoạn Thu đã có thể đem tiểu ám hắc triệu hoán đi ra. Bất quá tiêu hao sẽ phi thường to lớn. Dù sao tiểu ám cùng tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ là một cấp bậc. Vẫn là ba cái quang cầu. Cũng không biết có phải hay không cố định, ba cái quang cầu khai trừ vũ khí cùng trang bị quả nhiên cùng Đoạn Thu đoán. Vũ khí là trước đó Linh U cấm vệ sử dụng trường thương. 85 truyền thuyết cấp vũ khí, ngoại trừ vũ khí, còn lại hai kiện trang bị đều là sử thi cấp, vẫn là 85 cấp. Trường thương bị Tình Thu cầm đi, mặc dù nàng là ma pháp sư, nhưng y nguyên có thể sử dụng loại vũ khí này. U hồn ma nữ không có nghề nghiệp cố định, chỉ cần thích hợp bản thân phương thức công kích đều có thể sử dụng. Bất quá dưới tình huống bình thường, u hồn ma nữ đều là thích khách, ma pháp sư loại hình. Hết chương.